Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Dạ, bọn tôi phỏng vấn, cho nên tôi mới có thể chú ý tới hơn. Được rồi, hai người đi đi. Không được, Tạ Phán Tình lắc đầu, vẻ mặt kiên quyết. Em muốn tham gia. Tôi cũng muốn. Trần Tâm Y cũng mở miệng. Vụ việc là do tôi phát hiện, tôi có quyền được biết. Hai người đừng náo loạn nữa. Song Điệu Quá Học Võ đã có chút không kiên nhẫn. Hai người phụ nữ thì có thể làm được cái gì? Vế hết cho tôi. Anh đừng có mà khinh thường phụ nữ. Tạ Phán Tình không phục. Nếu không có bọn em cung cấp tin tức, anh biết được sao? Còn đuổi bọn em đi. Tạ Phán Tình, Quá Học Võ vô cùng đau đầu. Em ở trong này cũng giúp không được gì đâu. Sao lại không thể giúp gì? Tạ Phán Tình không quen nhìn thái độ khinh thường phụ nữ của Quá Học Võ. Có bọn em ở đây, có khi còn giúp được việc. Đừng gây thêm phiền phức là được. Quá Học Võ cũng không nhìn hai cô nàng này nữa. Cầm điện thoại bấm mấy con số. Là tôi, giúp tôi điều tra. Gần đây công ty bất động sản đang khai phá mảnh đất nào? 5 phút sau, tôi muốn thấy kết quả. Ừ. Cúp máy, Cố Học Võ liếc nhìn hai người một cái. Các cô về đi, các cô ở trong này thực sự là giúp không được gì. Nhưng mà... Tạ Phán Tình muốn nói cái gì đó, Cố Học Võ liền trùng mắt lườm cô một cái. Học Văn vắng nhà, em muốn để cho nó phải lo lắng hay sao? Tạ Phán Tình im bặt. Quả thật Cố Học Văn đang vắng nhà. Nếu để Cố Học Văn biết việc mình đi làm nguy hiểm như vậy, chỉ sợ không muốn chọc giận anh cũng không được. Cố Học Võ đưa mắt nhìn về phía Trần Tâm Y, trong mắt hiện lên một tia ảm đạm khó lường, khẽ gật đầu. Cô cũng về đi, tôi đồng ý với các cô, một khi có tin tức liền lập tức thông báo cho các cô, được chưa? Vậy anh nhất định phải nhanh chóng ngăn cản đấy. Trần Tâm Y không hy vọng sẽ tổn thương đến người vô tội. Tôi biết rồi. Cố Học Võ nhíu mày thật nhanh và dỡ đánh người. Hay là lúc này không riêng gì công ty bất động sản có trách nhiệm đâu. Sau lưng nếu không có bàn tay bí ẩn, vậy thì rất kỳ quái. Hai cô gái đều muốn ở lại, nhưng cuối cùng vẫn phải ngoan ngoãn rời đi. Các cô đi rồi, Quá Học Võ mới tiện triển khai công việc. Liên tiếp gọi điện vài cú, điều mấy nhóm người. Lúc này vừa vặn cũng có điện thoại gọi về. Anh tập trung vào mục tiêu, thả lỏng máy. Cầm lấy áo khoác đang định rời đi, thì cửa phòng bị đẩy ra. Trần Tâm Y lại tới. Thị trưởng Cố. Cô đứng ở cửa vẻ mặt có chút xao dự. Quá Học Võ thoáng sửng sốt, ánh mắt mang theo vài phần nghi hoặc. Sao cô còn chưa đi? Tôi muốn tham gia chuyện này. Thái độ của Trần Tâm Y rất kiên định. Xin anh cho tôi tham gia đi. Cô không giúp được gì đâu. Quá Học Võ hoàn toàn cự tuyệt. Đối với Trần Tâm Y, trong lòng anh có một tia kháng cự mà chính anh cũng không rõ. Nhưng mà tôi là phóng viên. Vẻ mặt Trần Tâm Y rất kiên định. Xin cho phép, tôi được đưa chuyện này ra ánh sáng. Đây là yêu cầu của tôi. Cố Học Võ nhìn cô một lúc lâu, cuối cùng gật đầu. Cô đi theo tôi, không được chạy lung tung. Vâng, tôi sẽ như vậy. Tim Trần Tâm Y đập càng lúc càng nhanh. Vừa rồi ở ngoài cửa, cô và Tạ Phán Tình đã đi mỗi người một ngả. Nhưng cô không hiểu sao lại quay trở về. Chỉ là muốn có một cơ hội. Mặc kệ là bởi vì công việc hay là... Lắc đầu, cô buộc mình phải chuyên tâm. Có một số việc, chỉ cần anh chủ động bước ra trước, thì con đường còn lại liền trở nên đơn giản. Tạ Phán Tình ngủ không được, nằm ở trên giường trằn trọc hồi lâu mà vẫn không thể đi vào giấc ngủ. Chuyện Trần Tâm Y nói hôm nay làm cô có chút lo lắng, có chút rối rắm. Sau khi trở về nghĩ thật kỹ thì cô lại có chút hối hận. Phải biết rằng Quá Học Võ là thị trưởng thành phố C, một công ty bất động sản nho nhỏ, làm sao dám kiêu ngạo? Còn không phải chứng minh phía sau có hậu thuẫn. Quá Học Võ kéo công ty bất động sản đó xuống ngựa là công hay tội. Nhưng mà lỡ như đắc tội với cái người đứng đằng sau kia, có phải tiền đồ của Cố Học Võ sẽ... Đáng ghét, sao mình lại phải xen vào việc của người khác cơ chứ? Để Trần Tâm Y làm như không thấy, không phải là được rồi sao? Nhưng mà như vậy, tuyệt đối không phải tính cách của cô. Khẽ thở dài một tiếng, cô trở mình, nghĩ tới Cố Học Văn. Nếu anh ấy ở đây thì tốt rồi, anh ấy nhất định sẽ nói cho mình biết phải làm sao bây giờ. Cố Học Văn xoay người, nhìn về chỗ trống phía giường bên kia. Cô chợt phát hiện mình... Hình như lúc có anh ở bên, cô cảm thấy rất an tâm. Đó là bởi vì anh ấy là chồng mày đó, được không? Nếu Quá Học Văn không phải là chồng mày, mày có thể có cảm giác an tâm như vậy sao? Tạ Phán Tình trả lời không được cái vấn đề nếu không này, bởi vì cô đã gả cho Quá Học Văn, đã là vợ anh. Phiền quá đi. Đáng ghét, vì sao Quá Học Văn lại không ở nhà? Vì sao anh cứ luôn nhằm vào lúc cô cần anh mà vắng nhà như vậy? Em sao vậy? Giọng nói trầm thấp dễ nghe lại có phần khó hiểu. Tạ Phán Tình giật mình xoay người, phát hiện Cố Học Văn không biết đã về khi nào, đang hai mắt sáng quắc nhìn chằm chằm mặt cô, trong mắt có chút nghi hoặc. Trên người anh vẫn còn mặc quần áo của ngày hôm qua. Nhìn cô quay sang, thì ngồi xuống bên giường, kéo tay cô qua. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net